Phù Lạc, chương 25, phiên ngoại về đứa nhỏ. Góc truyện audio.com. Đứa nhỏ trong bụng Phù Lạc. Bia chết ngươi này, tác giả Bất Lương. Nếu hiện tại ngươi dám để cho Ngộ sinh ra, Ngộ sẽ bia chết ngươi. Có biết là Ngộ khó khăn lắm mới khiến Diêm Hoàng đáp ứng cho Ngộ xuyên qua hay không? Còn là xuyên đến giữa một đám mỹ nam đó có biết không hả? NP đó, nếu ngươi dám phá hỏng mộng đẹp của Ngộ, Ngộ bia chết ngươi. Mộ đang thiếu chút nữa bị bia ngất, cũng không dám đánh lại, ném chuột sợ vỡ bình mà, ai bảo nàng là nữ chư của bộ tiểu thuyết thứ hai chứ? Nàng uy hiếp nếu Mộ để cho nàng xuất thế, thì sẽ thôi diễn. Mộ đang chảy nước mắt khóc ròng. Trong tầm cung của Long Hiên Đế truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Đúng là Mộ đang không thương tiếc dẫm đạp Long Hiên Đế. Long Hiên Đế ở trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, cắn phấn môi mềm mại, ánh mắt run rẩy nhìn Mộ Đang. Chủ nhân, sau này ta sẽ không dám thả dám như vậy nữa. Mộ Đang ghê tởm nhìn Mộ Long, một bộ dạng tiểu thụ, nào còn có dáng vẻ ngày xưa, đều tại yêu tinh hại người này. Vì sao ngươi phải khiến nữ chư của Mộ mang thai hả? Khiến cho Mộ hiện tại khó xử hai bên. Hừ, Mộ quyết định đem ngươi bia đến bộ thứ hai, cho ngươi đi làm tiểu thụ. Tiểu thụ, bị N cường công N lần, thời gian dài đằng đẵng yêu ngươi kia dám bia đứa nhỏ xấu xa của Mộ. Đây được gọi là loạn luân đó biết không? Mộ không cho các ngươi loạn luân, Mộ muốn cho nàng không thương tiếc mà dẫm đạp ngươi. Hạ thấp ngươi, nô dịch ngươi, buôn ngươi, ấu đả ngươi, phép sex chết ngươi, chưa hết giận, Mộ còn muốn cho ngươi tuyệt tự. Không, đoạn tử tuyệt căn, đừng mà, Mộ Long đem nước mũi nước mắt ôm chặt lấy chân Mộ Đang. Van cầu ngươi, đừng mà, tuyệt tự thì có thể, chứ đừng đoạn tử tuyệt căn mà. Van cầu ngươi, không được, van cầu ngươi, không được, lặp lại mấy lần sau. Bia, Mộ Đang bị đá bay. Đúng vậy, chính là Mộ Đang bị Mộ Long đá bay. Mộ Long đứng lên, vỗ vỗ cho bụi, đâu còn bộ dạng tiểu thụ. Một khi đã như vậy, vậy hãy để cho ngoan tuyệt tới càng mãnh liệt hơn đi. Đợi Mộ đem con gái của ngươi ngược trước đã rồi nói sau. Mộ Long thả dám rời đi, vẫn không quên in lại một dấu chân cự đại ở trên mặt Mộ Đang. Phù Lạc, nữ nhi, đừng trách Mộ, tên Long này thả dám rồi. Học máu, tử vong, ING, cách chương.